thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 651 Atula quả thực thượng, ngươi đã không đi ra thì cũng không cần phải đi ra. Trên một tòa sơn phong cứng rắn, ánh mắt Lâm Hy phát lạnh, hơi nhún chân giẫm một cái, ngọn núi trơ trụ chìm xuống hơi 10 trượng, sau đó đột nhiên sụp đổ. Một đầu ác ma lính chủ yên lặng trong động quật kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một cước của Lâm Hy giẫm bạo, chết trên mặt đất. Liên tiếp mấy ngày Lâm Hy ở trong Đao Sơn tiểu địa ngục không ngừng săn giết các loại ác ma bát trọng, cửu trọng, thập trọng. Lấy tu vi nửa bước thánh tử của Lâm Hy giết hại những ác ma này quả thực giống như là giết gà. Trong địa ngục thế giới tuy rất khó hấp thụ tiên khí, nhưng bản thân Thái Cổ Long Nguyên liền khắc chế sinh vật địa ngục. Bởi vậy không cần lo lắng đến vấn đề thiếu hụt chân khí, Lâm Hy ra tay chính là đại chiêu, căn bản không cần đánh lâu. Thủy hỏa đại pháp cùng phấn toái đại pháp hạn chế dùng nhiều. Bất quá ở loại ác ma thế giới này Lâm Hy căn bản không cần lo lắng bị người phát hiện. Hoàn toàn đem một thân chiến lực kinh người thi triển đến cực hạn. Mỗi một khắc qua đi, thi thể ác ma bên trong thứ nguyên tiểu tiên đại của Lâm Hy đều đang gia tăng. 7 ngày trôi qua, ác ma cơ giác, ác ma tâm tạng, ác ma xí bàng bên trong thứ nguyên tiểu tiên đại đã chồng chất như núi nhỏ. Những khí quan ác ma này đối với Lâm Hy mà nói đều là một bút hơn vạn điểm cống hiến ban thưởng của tông phái. Phương hướng đông bắc Đao Sơn tiểu địa ngục, trên một tòa núi chọc vài chục trượng, một gã thiếu niên ma đạo mặc một bộ hắc bào đang phun ra nuốt vào ma khí của địa ngục thế giới. Ông, bỗng nhiên ngay lúc đó hào quang lóe lên, một gã thanh niên mặc đạo bào lập tức xuất hiện ở trước người của hắn. Ngươi là ai? Thân hình ma đạo thiếu niên run lên bật thốt ra. Người lấy mạng ngươi. Lâm Hy mỉm cười nói. Oanh, người đầu tiên xuất thủ lại là thiếu niên ma đạo kia. Cơ hồ là ở lúc Lâm Hy đang nói, thân thể của hắn nhảy lên, đột nhiên bạo khởi, tư không rủ khiếu, mấy trăm đầu hắc sắc cử xà xấu xí điên cuồng đánh về phía Lâm Hy. Cùng một thời gian, một thanh cốt kiếm trong tay tên thiếu niên ma đạo như thiểm điện đâm tới trái tim hắn. Hừ, chú tài mọn. Bàn tay Lâm Hy vỗ một cái, đột nhiên tiên khí phù lục vô tận tụ đến trước người, hóa thành một cái cực trường phảng phất sống như núc ních thịt. Một tiếng ầm vang đánh ra, đây là một kích. Mấy trăm đầu hắc sắc cử xà do ma đạo phù lục ngưng tụ lại lập tức bị đánh vỡ. Một thanh pháp khí xà hình răng rắc một tiếng nát bấy, đồng thời cốt kiếm cũng bị nghiền nát. Ma đạo thiếu niên kia kêu thảm một tiếng, bị Lâm Hy vỗ một trường rơi trên chân núi, hóa thành bánh thịt, thân tử đạo tiêu, hoàn thành một cái nhiệm vụ truy nã. Con mắt Lâm Hy nháy một cái, lần này tới Đao Sơn tiểu địa ngục hắn còn tiếp nhận không ít nhiệm vụ truy nã. Ma đạo thiếu niên này thoạt nhìn mặt mày thanh tú, nhưng đúng là một tội phạm truy nã trong Đao Sơn tiểu địa ngục. Bất quá địa vực của Đao Sơn tiểu địa ngục rất rộng, tìm ra được hắn đúng là thật không dễ dàng. Lâm Hy quơ bàn tay tới, mấy cái tiên đạo pháp khí trên người thiếu niên này lập tức bay vào trong tay hắn. Những pháp khí này là do ma đạo thiếu niên giết hại đệ tử tiên đạo mới có được, hiện tại tự nhiên là rơi xuống tay Lâm Hy. Bá, thân hình lập tức nhoáng một cái, lập tức hướng về địa phương khác mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Đao Sơn tiểu địa ngục, phàm là ma đạo đệ tử ở trên nhiệm vụ truy nã của Thần Tiêu Tông cơ hồ đều bị Lâm Hy càn quét hết sạch. Đến khi tiến vào Đao Sơn tiểu địa ngục ngày thứ 21, bên trong thứ nguyên tiểu tiên đại của Lâm Hy, từng u không gian cơ hồ tràn đầy các loại chiến lợi phẩm trong Đao Sơn tiểu địa ngục. Các loại ác ma cơ giác chồng chất như núi, không sai biệt lắm có thể phản hồi Thần Tiêu Sơn. Trong nội tâm Lâm Hy tính toán một cái, cảm giác trong khoảng thời gian này săn giết cao đẳng ác ma không sai biệt lắm có thể hối đoái được tiểu na di pháp. Còn dư ra nữa, hả? Có người. Trong lòng Lâm Hy hơi động, đột nhiên liếc nhìn bầu trời một cái. Tuy bầu trời không có cái gì, nhưng mà Lâm Hy lại cảm giác được một cỗ không gian ba động đậm đặc. Phong ấm đại pháp của hắn đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, cảm giác đối với năng lượng không gian cực kỳ nhạy cảm. Năng lượng ba động thật cường đại, những gia hỏa này có thực lực không nhỏ. Trong lòng Lâm Hy hơi động, nhìn lướt qua xung quanh một cái, đột nhiên dưới chân trầm xuống. Một tiếng ầm vang, mặt đất cứng rắn dưới chân bị phá vỡ, trực tiếp giống như một thanh kiếm sắc bén chui xuống lòng đất. Bá, chân khí Lâm Hy quét qua, đá vụn bốn phía lập tức tụ lại, bao trùm lên trên. Ngụy trang như vậy cực kỳ thô sơ, bất quá ở khắp nơi chỗ này đều là đá vụn, mặt đất cứng rắn. Lâm Hy làm ngụy trang như vậy cũng không thu hút. Trên thực tế, đá vụn như vậy ở Đao Sơn tiểu địa ngục có ở khắp nơi, cũng không chỉ là ở chỗ này. Không biết là người nào cũng tới Đao Sơn tiểu địa ngục. Lâm Hy thi triển quy tức đại pháp thu liếm khí tức, sau đó giấu ở dưới mặt đất yên lặng chờ đợi. Ông, sau thời gian một khắc, từng đạo gợn sóng ở trong hư không triển khai. Trong nháy mắt một đạo không gian thông đạo trống rỗng xuất hiện, ầm ầm. Vầng sáng lóe lên, ba đạo thân ảnh xông phá thông đạo không gian từ bên trong đi ra. Đến rồi, nơi này chính là Đao Sơn tiểu địa ngục rồi. Ba người đứng thẳng giữa hư không, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, không đếm xỉa nhìn lướt qua khắp nơi. Ba người này đều thống nhất mặc hắc bào, toàn thân ma khí cuồn cuộn, hoàn toàn không giống với người trong tiên đạo. Tên nam tử cầm đầu kia, đỉnh đầu đeo hắc long quan, khí chất cao quý, bế nghệ tứ phương. Trên pháp bào trên người có bốn viên đồ án đạo quả đen kịt, càng khiến cho người ta âm thầm kinh hãi. Mà ở bên cạnh hắn, một gã trung niên nam tử khí tức ổn trọng, đỉnh đầu cũng là lơ lửng ba viên đạo quan, rõ ràng là một gã cường giả luyện khí để cửu trọng đạo quả kỳ. Thực lực của ba người này hết thảy đều bất phàm, đều là nhân vật luyện khí để cửu trọng trở lên. Xuất hiện ở trong Đao Sơn tiểu địa ngục là cực kỳ bắt mắt. Dựa theo ước định, đầu ác ma đại lĩnh chủ gọi là Gia Tư Mạn chính là ở chỗ này. Thời gian đã đến, ác ma chi trùng, chúng ta đã dựa theo ước định bồi dưỡng hoàn tất. Bọn hắn cũng nên dựa theo ước định đem một quả A-tu-la quả thực giao cho chúng ta rồi. Trong chốc lát cẩn thận một chút. Ác ma đại lĩnh chủ Gia Tư Mạn này chính là cấp đỉnh phong, thực lực không tầm thường, rất được vị ma vương kia tín nhiệm. Địa ngục ma tộc đều rất cao ngạo, trong chốc lát mọi người đừng nói sai, miễn cho kích giận hắn. Chương 652 A-tu-la quả thực, hạ, nơ A-tu-la quả thực A. Trong truyền thuyết địa ngục đại thế giới là quả thực của thánh thủ, do thánh thủ của A-tu-la nhất tộc cường đại nhất sinh trưởng, có chứa thần thông cường đại. Đáng tiếc, chúng ta chỉ là chân chạy, lát nữa sau khi trở về còn phải hoàn hảo giao cho phía trên không chút tổn hại. Hừ, chớ suy nghĩ lung tung, đây là giao dịch giữa phía trên với vị địa ngục ma vương kia. Nếu như vọng tưởng cầm đồ không nên, không chỉ là ngươi, ngay cả chúng ta đều phải chết. Nếu như còn muốn lẫn vào vạn ma lính, tốt nhất là đừng có ý tứ ngỗ nghịch với vị kia. Đã biết, nặng nhẹ thế nào ta cũng đã biết. Ba người ở trong hư không nói chuyện với nhau, không chút nào chú ý tới Lâm Hy ở chỗ sâu trong mặt đất. Quy tức thuật vô cùng cường đại, là thượng cổ chi thuật được truyền thừa từ trên tay băng hoàng. Mấy người trừ phi là có cấp bậc tu vi đệ tử chân truyền tiên đạo cảnh, bằng không mà nói là không thể phát hiện được Lâm Hy đấy. Ác ma chi trùng, A-tu-la quả thực, những thứ này đều là vật gì? Sâu trong lòng đất, Lâm Hy nhíu mày, lộ ra thần sắc suy tư. Mấy tê hừ, u, vinh, quy, quy, u, này đừng nói là nhìn thấy, hắn ngay cả nghe cũng đều chưa nghe qua. Bất quá lúc mấy người này nói chuyện, thật không ngờ vừa vặn lại có người ở bên cạnh nghe lén, cho nên Lâm Hy cũng là nghe được rành mạch. Nghe bộ dáng bọn hắn nói chuyện, chuyện này tựa hồ dính tới giao dịch của cự phách nào đó của vạn ma lính cùng với ma vương ở địa ngục đại thế giới. Ba người này vẫn chỉ là chân sai vặt đấy. Trong nội tâm Lâm Hy nhấp nhô, đã rất lâu rồi, một ít đại nhân vật vì để tránh bị người chú ý, hoặc là sự lưu lại dấu vết nên thường thường đem một vài giao dịch giao cho thủ hạ ở chỗ địa phương không người chú ý bí mật giao dịch. Những cái này ở tiên đạo đại thế giới cũng không có gì là bí mật. Trong nội tâm Lâm Hy hiểu rõ, chính mình chỉ sợ là vừa vặn đụng phải những người nà muốn tiến hành giao dịch. Một gã tứ quả thánh vương, hai gã cường giả cửu trọng đạo quả. Đội hình này thật đúng là không nhỏ a. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Nhất quả thánh vương hắn còn không có vấn đề, có thể đối phó. Nhưng mà tứ quả thánh vương liền không giống như vậy, tuy so ra còn kém hải thánh vương nhưng cũng đã là rất cường đại rồi. Nếu như bị những người này phát hiện, hậu quả nghiêm trọng. Gia Tư Mạn có lẽ ở phủ cận nơi này không xa. Đi thôi. Vừa dứt tiếng, ba người lập tức bắn đi như điện, hướng về phía đông nam mà đi. Ngay tại sau khi ba người rời đi không lâu, đá vụn trên mặt đất tách ra, Lâm Hy từ bên trong bay ra ngoài. Áp ma chi trùng, A Tu La chi quả. Lâm Hy nhìn qua phương hướng ba người ly khai, tự lẩm bẩm. Áp ma chi trùng nghe danh tự của nó cũng có thể cảm giác được đó là thứ đồ vật tà ác. Thực lực của mấy tên này quá mạnh mẽ, ta tốt nhất vẫn là không nên lấn vào. Trước tiên trở về Thần Tiêu Sơn đi. Trong đầu Lâm Hy lướt qua một đạo ý niệm. Bất quá trong nháy mắt hắn lại động tâm rồi. Đưa A Tu La quả thực cho cường giả tiên đạo khẳng định không phải là phàm phẩm. Cơ hội như vậy ngàn năm khó gặp, nếu như bỏ lỡ, về sau khó có thể gặp lại. Cách gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Mấy nhóm người này nếu đạt đến tiên đạo cảnh ta thật sự đúng là không có cơ hội nhỏ nhoi nào. Bất quá ba người này cộng thêm ác ma đại lính chủ bên trong đều không có tu vi tiên đạo cấp. Trên người của ta có huyền vũ đại bích lũy, sao không thử một lần. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, trong đầu lướt qua từng đạo ý niệm. Huyền vũ đại bích lũy của Lâm Hy chỉ cần không gặp phải cường giả tiên đạo cảnh, hoàn toàn có thể ngăn cản bất luận công kích gì. Hơn nữa trên người hắn còn có quy tức thuật, có thể giấu riêng được cảm chi của tu sĩ dưới tiên đạo cảnh. Còn chưa phải không có cách. Tới xem. Nếu là không có cơ hội, ta bất chi bất giác lặng lẽ rời đi là được. Nếu như có cơ hội, chẳng lẽ không phải là quá đáng tiếc. Lâm Hy do dự một chút vẫn là quyết định theo sau, nhìn một chút hư thật. Thực lực của ba gã cường giả ma đạo cường đại, Lâm Hy cũng không dám áp sát quá gần, chỉ là xa xa theo sau. Hắn sử dụng quy tức thuật thu liếm khí tức, gián sát tại mặt đất bám theo. Đẳng cấp ác ma trong Đao Sơn tiểu địa ngục rất cao, nhưng số lượng ngược lại không dày đặc cùng khoa trương như trong Song Lô tiểu địa ngục. Đây có lẽ cũng bởi vì quan hệ tới Đao Sơn thỉnh thoảng bộc phát. Một đường đi qua, Lâm Hy tận lực tránh được một ít địa phương có ác ma dày đặc. Ngẫu nhiên gặp được một hai đầu ác ma cũng là nhanh như tia chớp bổ nhào qua. Dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai đem từng con ác ma này đánh chết. Hoặc là trực tiếp phong ấn. Thực lực của Lâm Hy cực kỳ mạnh mẽ. Nếu muốn vô thanh vô tức đánh giết một ít ác ma cấp bậc thấp vẫn là không cần tốn nhiều sức đấy. Ước chừng sau một lát, ánh mắt Lâm Hy lói lên một cái. Những gia hỏa này tiến vào dưới mặt đất. Lâm Hy thấy rõ ràng, những gia hỏa này chính là chui vào lòng đất. Nguyên lai xào huyệt của ác ma đại lính chủ Gia Tư Mạn gì đó là ở dưới mặt đất. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng không nóng này. Đã là giao dịch. Sau khi những người này tiến vào dưới lòng đất tránh không được phải có động tĩnh lớn một phen. Đi vào trễ một chút cũng không có gì. Đôi mắt Lâm Hy khép hờ cẩn thận cảm giác một chút, lập tức mừng rỡ. Ồ, trong cái xào huyệt này rõ ràng không có bao nhiêu ác ma. Lâm Hy vốn cho rằng trong loại xào huyệt dưới mặt đất này khả năng sẽ có rất nhiều đại ác ma qua lại. Nếu như Lâm Hy mạo muội ra tay, khoảng cách gần như thế có khả năng sẽ khiến song phương chú ý. Bất quá, tập quá của địa ngục thế giới hiển nhiên không giống với nhân loại. Ở thế giới loài người, càng là người cao quý thì càng nhiều người hầu hạ. Trừ mình ra, tôi tới còn có một đống lớn. Bất quá loại địa phương chú ý xếp chóc như địa ngục hiển nhiên không có loại tập quán phô trương như thế. Ai, ta đang suy nghĩ gì vậy? Những gia hỏa này đang bí mật giao dịch. Đương nhiên là càng bí mật càng tốt. Làm sao sẽ tìm nhiều người tới hầu hạ như vậy? Lâm Hy nghĩ tới đây cũng không nhịn được cười lên, thân hình nhoáng một cách lập tức lặng im không một tiếng động bay đi. Đây là một động quật dưới mặt đất có bán kính khoảng 2 trượng, tối om om, không biết sâu bao nhiêu. Một cỗ ma khí ồ ồ phảng phất như nước suối không ngừng phun ra bên ngoài. Ma khí thật cường đại. So với vài đầu ác ma đại lĩnh chủ mà ta đã giết kia còn cường đại hơn nhiều. Lâm Hy vừa mới xuất hiện ở cửa động lập tức cảm giác được chỗ sâu trong động quật nơi này tỏa chấn một đầu địa ngục ác ma cực kỳ mạnh mẽ. Đầu ác ma đại lĩnh chủ này gọi là Gia Tư Mạn hiển nhiên không có chút ý tứ che giấu khí tức của chính mình. Chương 653 ác ma chi chủng thượng. Lúc đang chân chính cảm giác khí tức hắc ám nồng nặc của tên ác ma này, Lâm Hy mới chính thức cảm nhận được ba ma đạo cao thủ kia vì cái gì lại nói Gia Tư Mạn là ác ma đại lĩnh chủ đỉnh phong. Những gia hỏa này đều ở bên trong. Lâm Hy ré tai cảm giác một phen. Ngoại trừ đầu đại ác ma kia ra, còn có mấy khí tức nhàn nhạt khác. Đúng là ba gã cường giả ma đạo kia. Nghe một chút những gia hỏa này đang nói cái gì. Lâm Hy là kẻ tài cao gan cũng lớn, hơi suy nghĩ lập tức dọc theo động quật dưới mặt đất chui vào. Địa phương thật ẩm ướt, còn có mùi hôi thối. Lâm Hy có chút nhíu mày, một đường dọc theo động quật đen kịt dưới mặt đất mà đi. Thông đạo rất rộng quanh co, giống như là ruột của một đầu cự thú. Không có ác ma tuần tra, vừa vặn dễ dàng cho ta, miễn cho ta ra tay kinh động đến những gia hỏa này. Lâm Hy giống như một con cá linh hoạt, vô thanh vô tức lẻn vào trong chỗ sâu. Khí tức của cao đẳng ác ma đại lĩnh chủ bao phủ phiến khu vực này. Lâm Hy cơ hồ không nhìn thấy ác ma xuất hiện rải rác. Cơ hồ đều là sợ hãi đầu uy ác của đầu ác ma đại lĩnh chủ Gia Tư Mạn mà Lâm Hy còn chưa từng gặp mặt này. Tại khoảng cách sâu dưới lòng đất hơn 2.000 trượng, Lâm Hy rốt cuộc cũng ngừng lại. Trung quanh rất âm u, nhưng cũng đã có một ít địa ngục hỏa diễm lặng lặng thiêu đốt lên. Ở chỗ này, Lâm Hy nghiêng tai lắng nghe, lặng lặng nhìn qua phía trước. Chỗ đó có một đoàn địa ngục hỏa diễm đậm đặc thiêu đốt lên. Một đoàn khí tức điên cuồng thô bạo giống như là một đoàn nước xoáy phong bạo. Yên lặng nhẫn nại giống như tùy thời đều có thể bạo phát ra. Trong động quật to lớn, bốn đầu âm ảnh thật dài từ miệng động quật bắn ra ở trên mặt đất kéo dài biến hình. Một đầu trong đó phá lệ khổng lồ, chiếu trên mặt đất tựa như một đầu ma rùa điên cuồng đang trương cánh ra. Ở khoảng cách này đã rất gần rồi. Có thể nghe rõ được thanh âm song phương nói chuyện với nhau. Mà nếu như không phải thông đạo khúc chiết, chỉ sợ Lâm Hy sớm đã bị phát hiện rồi. Khí tức của bốn gia hỏa này thật mạnh, mặc dù có uy tức thuộc nhưng vẫn phải cẩn thận, miễn cho bị phát hiện. Nơ, nghe xem bọn hắn nói cái gì. Lâm Hy nghiêng tai chăm chú lắng nghe, vẻ mặt cẩn thận. Động quật sâu dưới lòng đất so với nhìn từ phía trên thì khổng lồ hơn nhiều. Một đầu ác ma to lơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, mở ra đôi cánh màu đỏ sẫm ngồi chồm hổm trên mặt đất. Thân thể của nó cao vài trượng. Mặc dù là thân thể ác ma nhưng biểu hiện trên mặt lại cực kỳ nhân tính hóa. Gian trá, hung ác, điên cuồng. Cẩn thận, coi chừng. Ở trong động quật của nó khắp nơi đều thiêu đốt địa ngục hỏa diễm đỏ sẫm. Không hề nghi ngờ đây là một đầu địa ngục cường giả tiện về thao túng hỏa diễm. Gia Tư Mạn, ngươi muốn xác nhận thân phận cũng đã xác nhận xong, nên giao dịch đi chứ. Lục Trung nhìn qua ác ma đại lĩnh chủ to lớn ở trước mắt lạnh lùng nói. Cho dù dáng người song phương chênh lệch cực lớn, Lục Trung thậm chí còn không lớn bằng một bàn tay của hắn. Bất quá, là danh hạ Tây Phương Tứ Hoàng Tu Vi Tứ Quả Thánh Vương của vạn ma lính cho tới bây giờ cũng không phải là dùng hình thể lớn nhỏ để nói chuyện. Đầu ác ma đại lính chủ đỉnh phong này tuy lợi hại nhưng thực động thủ cũng không thể chiếm được tiện nghi. Ha ha ha, nhân loại không nên cảm thấy phiền chán. Atula quả thực mỗi 1.000 năm thu hoạch tiểu mù. 1.000 năm mới có một lần thu hoạch lớn. 10.000 năm mới có thể kết ra một quả thánh quả. Atula nhất tộc mạnh nhát địa ngục lại bảo vệ vô cùng nghiêm mật. Không phải là Atula nhất tộc thì tuyệt đối không có được. Ma vương đại nhân chúng ta thật vất vả mới lấy được một Atula quả thực. Hơn nữa còn bỏ ra đại giới không nhỏ. Không thể không cẩn thận. Ác ma đại lính Gia Tư Mạn cười to nói, đối với tức giận mà ba người ẩn hàm thì không thèm quan tâm hai chấm. Gần đây địa ngục có biến hóa rất lợi hại. Tiên đạo đại thế giới các ngươi cũng bắt đầu càng thêm chú ý tới chúng ta. Lần trước Gia Tắc Mố chính là đem hạt giống ác ma giao cho một tên ngu xuẩn dung nham tiểu ma quân. Kết quả là bị một tu sĩ tiên đạo phá hư, khiến cho những tông phái tiên đạo nhân loại các ngươi tăng cường chú ý rất nhiều, khiến cho chúng ta cũng gặp phải nguy hiểm rất lớn. Nhiệm vụ của Gia Tắc Mố thất bại đã bị ma vương đại nhân trừng phạt. Hắc hắc, đến bây giờ còn ở chỗ sâu trong địa ngục chu lên. Ta cũng không muốn dấm lên vết xe đổ. Dung nham tiểu ma quân, đây không phải là gia hỏa ta giết ở lần đầu tiên làm nhiệm vụ truy nã sao? Trái tim Lâm Hy nhảy lên một chút, như có điều suy nghĩ hai chấm. Chẳng lẽ những gia hỏa này cùng dung nham tiểu ma quân cũng có liên quan? Lâm Hy cũng không ngờ rằng, lần này vô tình theo dõi lại có thể biết được quan hệ với nhiệm vụ truy nã hơn nửa năm trước. Trong tai chỉ nghe thanh âm của một người vạn ma lính truyền đến hai chấm. Hừ, nó thất bại đó là bởi vì đã tìm sai người. Chuyện kia ta cũng có nghe nói, hình như là bị một đệ tử thần tiêu tông phá hư. Còn dung nham tiểu ma quân kia căn bản chính là một mặt hàng bất nhập lưu. Đem ác ma chi trùng giao cho hắn thật sự là quá khinh suất. Gia Tắc Mố kia thất bại ta cũng không có chút kỳ quái nào. Ngược lại là ngươi nếu lại còn lề mề như vậy, coi chừng kế tiếp người rú thảm trong vực sâu chính là ngươi. Lục Trung cười lạnh hai chấm. Đừng cho là ta không biết, ngươi là không nỡ lấy ra Mai A Tu La quả thực này. Tuy chúng ta hầu hạ không phải cùng một chủ nhân, bất quá cho ngươi một lời khuyên cảnh báo. Loại đồ vật này không phải là ngươi có thể tham được đấy. Trong nội tâm Lục Trung hiểu rõ, địa ngục sinh vật tuy cùng nhân loại bất đồng, nhưng mà loại tham lam bẩm sinh này lại giống nhau như đúc. A Tu La quả thực không phải là vật tầm thường, Gia Tư Mạn lưu luyến không muốn đưa ra ngoài cũng là bình thường. Hắc hắc, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Đồ vật của ma vương đại nhân ta nào dám tham lam. Đem ác ma chi chủng lấy ra đi, ta xem thấy không sai tự nhiên sẽ đem A Tu La quả thực cho các ngươi. Gia Tư Mạn hắc hắc cười nói, nhưng thanh âm dù sao cũng hơi mất tự nhiên. Ba người cũng không quá để ý tới. Lục Trung có chút ý bà. Nam tử trung niên áo đen sau lưng hiểu ý, móc ra một kiện đồ vật, đi lên phía trước. Đây là một cái hộp sắt đen kịt do kim loại không biết tên chế tạo. Phong cách thô tục, mặt ngoài có khắc một cái ác ma cự trảo, hắc vân liễu nhiễu. Loại phong cách đậm chất địa ngục này mới nhìn đã liền biết không phải là sản vật của thế giới nhân loại. Đem hộp sắt mở ra đi. Lục Trung trầm giọng nói. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, ở bên trên hộp sắt thâu nhập một đạo ma khí, sau đó mở hộp sắt ra. Chương 654 ác ma chi chủng. Hạ ba giáp. Ngay tại nháy mắt hộp sắt mở ra, một đạo mũi nhìn cao vút phá toái hư không thẳng vào mây xanh. Lệ, loại tiếng rít kịch liệt này cơ hồ muốn đem màng nhĩ của người ta đều xé sách. Oanh, cùng một thời gian, đại địa khẽ nhúc nhích. Ma vân cuồn cuộn từ trong hộp sắt phụt lên. Ma vân đậm đặc thậm chí phun thổ ra ngoài hang động. Một cỗ khí tức hắc ám, âm lãnh, tà ác, xấu xí, thô bạo không cách nào hình dung, phản phất như đại dương mênh mông quét qua tứ phương, bao phủ toàn bộ động quật. Loại khí tức hắc ám đáng sợ này quả thực khiến cho người ta không rét mà run. Nếu như khí tức trên thân của địa ngục ác ma Gia Tư Mạn là hắc ám mà nói, như vậy cỗ khí tức này so với nó còn hắc ám, tà ác hơn nghìn lần, vạn lần trở lên. Đây mà một loại thiên nhiên tà ác sản sinh thuần túy không mang theo một chút tạp chất. Rầm rầm rầm, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Trong cơ thể Lâm Hy, long nguyên sôi trào, khí tức của thái cổ chân long ngủ say trong thời không chi môn sôi trào lên. Một loại bản năng săn thú mãnh liệt bỗng nhiên ngay lúc đó thức tỉnh. Cảm giác kích động này mãnh liệt như thế cũng khiến cho trái tim Lâm Hy mãnh liệt nhảy lên, phảng phất như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Chuyện gì xảy ra? Thái cổ chân long rõ ràng chấn động kịch liệt như vậy. Lâm Hy quá sợ hãi, hắn cảm nhận sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to. Thái cổ long nguyên trong cơ thể. Cổ thú liệp này dưới ảnh hưởng của bản năng lập tức sinh động gấp trăm lần. Cực kỳ hỗn loạn. Bày ra một loại thừa cơ không bị khống chế. Loại xúc động này so với lúc trước Lâm Hy đụng phải ma đồ tà ác trong tay dung nham tiểu ma quân còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Lâm Hy cảm nhận được quy tức thuật trên người mình cơ hồ không thể khống chế nổi tiết lộ ra ngoài rồi. Ngâm, một trận âm thanh cao ngạo liên tiếp vang lên trong đầu, thật giống như có vô số cử long muốn thoát đi ra. Rầm rầm, từng cái tử sắc tỏa liên trong vạn hoàng đồ chấn động kịch liệt cơ hồ không bị Lâm Hy khống chế. Cái ác ma chi chủng này rốt cuộc là cái gì? Rõ ràng lại để cho thái cổ chân long cũng không bị khống chế. Cái này phiền toái. Quy tức thuật của ta ức chế không được bao lâu rồi. Sắc mặt Lâm Hy cũng thay đổi. Tình huống lần này bất đồng lần trước. Bất kể là ba gã cường giả vạn ma lính kia hay là dầu ác ma lính chủ đỉnh phong đều là cực độ nguy hiểm. So với dung nham tiểu ma quân lúc trước thì cường đại hơn nhiều. Ha ha ha, không sai. Quả nhiên là ác ma chi trùng. Một trận tiếng cười to truyền đến. Gia Tư Mạn nhìn qua bên trong hộp sắt, một đồ vật như con tằm. Cái ác ma chi trùng này toàn thân đen kịt vô cùng, toát ra tà ác cực độ. Mặc dù coi như là giống một con tằm, nhưng so với con tằm thì lớn hơn gấp mấy trăm lần. Phần bụng có vô số râu, khẩu khí trương khai, cũng là răng nhọn trải rộng. Thoạt nhìn khủng bố mà xấu xí. Chỉ là loại khủng bố cùng xấu xí này, nhưng ở trong mắt Gia Tư Mạn lại xinh đẹp vô cùng. Thật sự là tiểu mỹ nhân xinh đẹp a. Toàn thân Gia Tư Mạn đều hưng phấn run rẩy lên, không chút che giấu chút tán thưởng cùng kích động trong lòng hai chấm. Đã có cái ác ma chi chủng này, chúng ta có thể có được tòa thời không truyền tống môn thứ 13. Về sau đại quân địa ngục chúng ta liền có thể tùy ý xuyên toa bất luận thời không nào, lui tới tự nhiên. Ha ha ha, xinh đẹp, sinh vật mỹ diệu cơ nào a. Được, A-tu-la quả thực ta đây liền cho các ngươi. Gia Tư Mạn nói xong lập tức từ trong lòng móc ra một kiện đồ vật. Rầm rầm, bỗng nhiên ngay lúc đó một hồi động tĩnh rất nhỏ từ bên ngoài truyền đến. Bốn người đang muốn giao dịch nghe được âm thanh này đồng thời biến sắc hai chấm. Ai? Thanh âm tức giận bao hàm sát khí ở trong toàn bộ không gian dưới lòng đất này muốn nổ tung lên. Bị phát hiện rồi. Ngoài hoang động, Lâm Hy nghe trận quát chói tai như thế trong lòng chấn động. Hắn tuy đau khổ nhẫn nại nhưng đúng là vẫn còn lộ ra một ít sơ hở bị bốn người phát hiện. Ức chế không được rồi, coi như là đã bị phát hiện, dứt khoát liều mạng. Trong chớp mắt trong đầu Lâm Hy hiện lên một đạo ý niệm. Hắn cảm giác được quy tức thuật trong cơ thể đã đè nén không được bản năng săn giết mãnh liệt của thái cổ chân long rồi. Rống! Sau một khắc, một trận long ngâm vô cùng đậm đặc từ bên ngoài hang động vang lên. Một cỗ long tức mãnh liệt khiến người ta cảm thấy kinh khủng phảng phất như phong bão bỗng nhiên ngay lúc này bạo phát ra. Trong tích tắc kể cả Gia Tư Mạn, bốn người đồng thời cảm nhận được một cỗ nguy hiểm cực mạnh. Ầm ầm! Mọi người còn không kịp phản ứng. Miệng động quật âm một tiếng sập xuống. Một đầu kim sắc long đầu cự đại như uy như ngục bỗng nhiên ngay lúc đó từ ngoài hang động đi vào. Cặp long nhãn như chuông đồng kia tản mát ra một cỗ uy hiếp khổng lồ. Lại để cho ba người một ma cảm thụ xung động thật lớn. Lệ, một tiếng xít tà ác phá tan hư không. Trong hắc sắc thiết hạp, ác ma chi trùng xấu xí. Tà ác toàn thân run lên, như gặp phải dơ. Dơ, quy, quy, y, e, t, giật. Nó đứng thẳng nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, lơ, e, nơ. Phát ra cảnh cáo thì uy. Nhưng mà loại thần sắc sợ hãi này liếc một cách là thấy được. Lục Trung ngơ ngác một chút, đột nhiên kịp phản ứng, hét lớn hai chấm. Bảo hộ ác ma chi trùng. Hắn dù sao lịch duyệt bất phàm. Lập tức liền đoán được đầu cử long mạnh tới mức khó tin này là hướng về phía ác ma chi trùng mà tới. Chỉ tiếc Hắn tuy minh bạch sớm nhưng vẫn là đã muộn. Rống, thái cổ chân long cự đại tiến đầu vào. Một cái long trào to lớn ở dưới bụng. Ánh vàng rực rỡ giống như hoàng kim phủ đầy long lân nhanh như tia chớp vồ về phía ác ma chi trùng trong thiết hạp. Ngăn cản hắn. Tại lúc hai người khác còn chưa kịp phản ứng, Lục Trung xuất thủ trước. Trên hắc sắc pháp bảo quang mang chớp nháy. Một viên đạo quả đen kịp tản mát ra khí tức nặng nề như núi lớn. Mang theo ma khí đào thiên hướng về cử long vỗ tới. Ầm ầm, một cái chảo bên trái khác từ dưới bụng thái cổ chân long thò ra. Long khí mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn. Phô thiên cách địa, bài sơn đào hải. Chỉ một trường liền khiến Lục Trung trọng thương. Oanh một tiếng bay ra ngoài. Cách đạo quả đánh ra kia bị nhiễm long khí. Xèo xèo một tiếng giống như là bị dội axit vào. Dâng lên trận trận khói xanh. Thực lực lúc này của Lâm Hy so với lúc trước gặp dung nham tiểu ma quân không biết là mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thực lực mà thái cổ chân long phân hóa ra ngoài cùng Lâm Hy tương quan. Thực lực của Lâm Hy càng mạnh thì phân thân của thái cổ chân long sẽ càng lợi hại. Tại dưới sự chi phối của bản năng săn giết cường đại, thực lực giờ phút này Lâm Hy có thể phát huy ra viễn siêu trình độ bình thường. Mạnh như Lục Trung một khi ở trên đường ngăn cản thái cổ chân long cũng là một chảo bị đập bay. Lệ, ác ma chi trùng lần nữa rít lên, toàn thân nó co rút lại, một bộ phản ứng như gặp phải thiên địch. Toàn thân của nó căng thẳng tựa như một mũi tên sắp bắn ra. Chương 655 gia tư mạn phẫn nộ ầm. Chỉ trong nháy mắt, ác ma chi trùng xấu xí đáng sợ này đột nhiên bắn ra. Một cỗ ma khí thâm hắc nồng nặc từ trong cơ thể nó bạo tạc mà ra. Hảo hảo đáng đáng. Ngay cả không gian phảng phất đều bị hủ thực. Bốc lên trận trận khói xanh. Một cỗ huyết quang nồng nặc từ trong cơ thể nó xuất hiện. Vị đạo tanh tưởi trong không khí đột nhiên gia tăng gấp trăm lần. Trước mắt thật giống như vô số thi thể đang trôi nổi. Bá. Ác ma chi trùng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung phản công về phía thái cổ chân long. Giờ khắc này thực lực nó bộc phát quả thực kinh thiên động đại, còn vượt qua đám người gia tư mạn cùng Lục Trung. Chỉ có điều, một đòn tấn công này thấy thế nào đều có điểm tráng sĩ chặt tay, vì đạo như sắp chết đánh cược một lần. Oanh! Không có bất kỳ lo lắng nào, long lực của thái cổ chân long hoàn toàn khắc chế ác ma chi trùng. Mặc dù là thực lực tương đương, ác ma chi trùng cũng vạn bất đắc dĩ không phải là đối thủ của thái cổ chân long dùng ma thần làm thức ăn. Ầm ầm, hoàng kim long khí mênh mông cùng hắc ám ma khí tà ác ở động quật trong lòng đất mãnh liệt đụng vào nhau. Lệ, một tiếng gào thét tà ác vang lên, chỉ phát ra nửa điểm liền im mặt lại. Sau đó khí tức của ác ma chi trùng liền hoàn toàn biến mất ở trong long khí mênh mông. Bá, một đạo hắc ảnh từ trong long khí thò ra. Trong nháy mắt thừa dịp mọi người chú ý tới ác ma chi trùng đã nhanh như tia chớp từ trong tay gia tư mạn lính chủ thuận thế cầm đi A-tu-la quả thực. Muốn chết! Gia tư mạn vừa kinh vừa sợ, ma trưởng to lớn vỗ ra ngoài nhưng vẫn là đã muộn. Ông! Hào quang lói lên, Lâm Hy không chút do dự lập tức lui lại. Long khí lói lên lập tức biến mất trong động quật. Thái cổ chân long tuy cường đại nhưng loại bản năng săn giết này hoàn toàn không thể khống chế. Hơn nữa thời gian duy trì quá ngắn. Chỉ cần đạt được đồ vật mà thái cổ chân long cảm thấy hứng thú sẽ lập tức biến mất. Là một loại năng lực khiến cho gan ruột đau nhức không thôi. Lúc này không đi, vậy thì sau đó liền khó trốn rồi. Ngăn hắn lại, ngăn hắn lại. Bất kể đại giới nào, ngăn hắn lại. Gia tư mạn tức giận kêu lên, ngay cả phổi đều muốn nổ tung rồi. Không chỉ là gia tư mạn, mà ngay cả ba gã cao thủ vạn ma lính đều sợ ngây người. Tai họa trong chốc lát. Trong khoảng thời gian ngăn không chỉ là ác ma chi trùng, ngay cả á tu la quả thực đều bị người lấy đi. Trong lòng ba người bay lên một cỗ hàn ý sâu đậm. Ác ma chi trùng cùng á tu la quả thực có quan hệ trọng đại, là đồ vật mà người phía trên hai phía đều muốn lấy. Không quản là ma đạo hay là địa ngục, cho tới bây giờ cũng không phải là nơi thiện nam tín nữ. Hai dạng đồ vật bị mất, sau khi trở về cơ hồ cũng có thể tưởng tượng được sẽ đối mặt với trừng phạt thảm khốc như thế nào. Cỗ long khí này đang giảm bớt. Truy, Lục Trung giận dữ nói. Thời gian chiến đấu rất ngắn nhưng kết quả lại là long trời lở đất. Ở trong khoảng cách gần như thế, những người khác còn đang khiếp sợ không phát hiện ra người ẩn nấp. Lúc ác ma chi trùng bị hủy, Atula quả thực bị đoạt. Lục Trung cảm giác được cỗ long khí cường đại kia đang suy nhược gấp mấy lần. Loại tốc độ suy yếu này cơ hồ cùng với cường thế cường đại lúc trước hình thành sự chênh lệch rõ ràng, khiến cho người ta khó có thể tin. Tuy khiến người ta ngoài ý muốn, nhưng Lục Trung lại biết, trong tiên đạo đại thế giới không thiếu cơ hội có tính bộc phát một lần như vậy. Sau khi bộc phát không thể tiếp tục làm được chuyện gì nữa. Rất rõ ràng đối thủ tiềm phục một bên nửa đường nhảy ra cũng là như thế. Dám không coi ta vào đâu đến đoạt đồ vật, muốn chết. Lục Trung nghiến răng nghiến lợi, dưới mí mắt lọ ra một tia tức giận cùng sát cơ sâu đậm. Ác ma chi trùng thì không sao cả. Đó là đồ mà người của địa ngục muốn. Nhưng mà Atula quả thực lại không thể sơ suất. Mặc kệ là ai đều nhất định phải trả giá thảm trọng. Oanh! Hào quang lóe lên. Ngay tại lúc Lâm Hy lao ra động quật, tam đại cường giả ma đạo cộng thêm cả ác ma đại lính chủ Gia Tư Mạn, trong mắt đều là hung quang chớp động. Bá một tiếng liền lao ra khỏi động quật. Ma khí toàn thân thôi phát đến cực điểm. Đao Sơn tiểu địa ngục cực kỳ to lớn, cho dù là thúc dục thời không chi môn cũng cần có đầy đủ thời gian. Người này cầm Atula quả thực tuyệt đối chạy không được. Phong ấm đại pháp. Ngay tại lúc ba người một ma như thiểm điện đuổi theo, thanh âm của Lâm Hy đột nhiên từ phía trên thông đạo hạ xuống. Ba người ngẩng đầu, lập tức liền thấy một tòa phù lục đen kịp giống như là sóng lớn bằng sắt tản mát ra khí tức trầm trọng vô biên. Mà trên phù lục ẩm ẩm có một tòa sơn phong mơ hồ đứng vững tản mát ra khí tức không gian đậm đặc. Đao Sơn không tốt, Lục Trung thấy rõ ràng. Đây căn bản không phải là ngọn núi gì mà là Đao Sơn cực kỳ phổ biến do vô số không gian toái phiến trồng chất thành ở Đao Sơn tiểu địa ngục. Đơn độc một mảnh không gian toái phiến mặc dù đối với cường giả tầng thứ này không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng mà ngàn vạn, thậm chí mười vạn, trăm vạn không gian toái phiến mà tính, cho dù là cường giả như Lục Trung cũng sẽ cảm giác được cố hết sức cực kỳ. Dù sao hắn là Lâm Hy bất đồng, tu luyện cũng không phải là tuyệt học không gian hệ. Cho dù không rõ đối phương vì sao làm được, lại có thể đem Đao Sơn trên bầu trời Nazi đến đây, nhưng mà phản ứng của Lục Trung lại tuyệt không chậm. Ầm ầm, pháp bào chấn động, bốn miếng ma đạo đạo quả cấp bậc đại viên mãn huyền phù trên đỉnh đầu. Cương khí ma đạo cường đại hóa thành một đạo khí tường ngăn cản ở trên đỉnh đầu. Chết đi cho ta. Đối với phản ứng của Lục Trung, phản ứng của ác ma đại lính chủ Gia Tư Mạn phải kịch liệt hơn nhiều. Hai cánh chấn động liền giống như là một tia chớp xông tới. Ầm ầm. Sau một khắc, Lâm Hy không chút do dự đem một tòa Đao Sơn được phong ấm trong phong ấm đại pháp phóng thích ra. Đao Sơn đến hàng triệu mãnh liệt muốn nổ tung lên. Tuyệt đại bộ phận không gian toái phiến trong đó đều đang dưới sự dẫn đường có ý thức của phong ấm đại pháp hướng về phía dưới đánh tới. Suy, hơn 10 vạn không gian toái phiến gào thét lên, hướng về phía dưới dâng lên mà ra. Ác ma đại lính chủ Gia Tư Mạn chỉ xông lên tầm hơn 10 trượng liền bất đắc dĩ dừng lại, dùng ma khí bảo vệ quanh thân. Nhưng mà tiếng suy suy vừa vang lên, Gia Tư Mạn vẫn bị một đạo không gian toái phiến trong đó quét cho bị thương. Loại quy tắc lực lượng của không gian quy tắc Đao Sơn tiểu địa ngục dù là loại đại ác ma như Gia Tư Mạn cũng vô pháp miễn nhiễm. Không tốt, thân thể Lục Trung chấn động, độ tê, nơ, hơ, y, e, nơ, nghĩ đến cái gì hai chấm. Hắn là đang cho thông đạo nổ tung. Chương 656 mơ hiểm tàn nhẫn. Một ầm ầm, tựa như ứng nghiệm lời nói của Lục Trung, sau một khắc toàn bộ thông đạo quanh co dưới lòng đất đều ầm ầm nổ tung. Bùn đất cùng nham thạch hai bên đều ầm ầm rơi xuống. Cả cái thông đạo này hoàn toàn sụp xuống rồi. Lệ, thét dài một tiếng, đại địa chấn động, vô số bùn đất, nham thạch từ sâu dưới lòng đất phun trào ra. Lục Trung, hai gã cường giả ma đạo cửu trọng đạo quả cùng với ác ma đại lính chủ Gia Tư Mạn nhanh như tia chớp từ dưới đất lao tới, lướt lên không trung.